Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 131, triển lộ, Bùi Dịch trên điện thoại di động màn hình ảnh chụp đã đổi thành Giang Sắt bây giờ ảnh chụp. Là nàng lần thứ nhất đi Bùi Dịch nhà thời điểm, hai người ngay tại đối với, Bắc Bình thịnh sự, bên trong. Đậu Khấu cùng Tiêu Tư ở giữa lời kịch lúc, hắn quỳ trên mặt đất, ôm nàng chân, nàng cho là hắn đang quấy rối thời điểm mani máy quay phim đem một màn này vỗ xuống tới. Bị hắn làm tiếng điện thoại di động bên trong, trong tấm ảnh nàng cúi thấp đầu nhìn Bùi Dịch, bên khóe miệng ngậm lấy mỉm cười. Dưới ánh đèn tình cảnh này còn đẹp vô cùng, Giang Sắt chính mình cũng không biết lúc ấy nàng tại để Bùi Dịch không muốn quấy rối thời điểm. Cười lên sẽ là như thế này nhu hòa dáng vẻ. Nàng nhìn thoáng qua, điện thoại cần vân tay mở khóa, nàng mới ngẩng đầu, Bùi Dịch liền nói, ngươi vân tay là được rồi, hắn lúc nào đem chính mình vân tay thâu nhập hắn điện thoại di động. Bên trong, Giang Sắt thậm chí ngay cả nửa chút ấn tượng đều không có. Nàng không có đem lời nói này lối ra, Bùi Dịch lại giống đã sớm đoán được trong nội tâm nàng ý nghĩ giống như. Trước đó sinh nhật ngươi đêm đó. Tại ta trên xe ngủ thiếp đi lúc, liền tăng thêm ngươi vân tay, Giang Sắt nhẹ nhàng ứng một tiếng. Hắn điện thoại di động bên trong đựng không ít phần mềm. Nàng trước vào Weibo, vừa tìm mình danh tự, một chút liền ra tin tức lớn. Trong đó mới nhất một đầu là cái tên là Đích Tôn Giang Con Thỏ, tại một khắc đồng hồ trước phát. Hồi phục đã vài ngày, bị chống đỡ đứng đầu, Đích Tôn Giang Con Thỏ. Tin tức mới nhất, sáng nay tại Bắc Hải Tây đường chạm xe lửa bên trong ngẫu nhiên gặp nữ thần. Một chút liền trong đám người thấy được, mà lại tuyệt đối sẽ không nhận sai. Nữ thần hẳn là ở tại Bắc Hải Tây đường phụ cận. Trang điểm Mỹ, gần nhìn siêu cấp đẹp, 360 độ không góc chết cái chủng loại kia. Khí chất tươi mát, so với trên TV càng xinh đẹp. Đáng tiếc trên thân không mang bút, không muốn đến ký tên, trừ tin tức bên ngoài, nàng còn phát mấy chương mình chụp ảnh chụp, đệ nhất chương minh lộ vẻ nàng chụp lén, Giang Sắt chính nghe lúc dáng vẻ, tấm thứ hai chính là Giang Sắt cúp điện thoại về sau. Quay đầu nhìn nàng, còn có mấy chương nàng cách rất gần chụp bên cạnh Nhan cùng hai người chụp ảnh chung. Đầu này Weibo phía dưới, rất nhiều người nhắn lại nói. Ta yêu ta cái kia hắn, sáng nay đệ nhất học phủ không ít người cũng ra phát ảnh chụp. Nghe nói, nữ thần, là đệ nhất học phủ hệ lịch sử. Vẫn là học bá, tại hệ lịch sử rất nổi danh, mỗi ngày đều đang đánh xì dầu. Chủ blog tấm thứ hai ảnh chụp cách rất gần chụp lén. Cái này rất khảo nghiệm người, bình thường lại mỹ mạo nữ tinh dạng này một bên chụp. 89 phần 10 cũng muốn lộ ra thiếu hụt đến, hoặc là cái trán rộng, xương gò má lớn, cái cằm dài ngắn không đồng nhất, nhưng Giang Sắt lại hoàn toàn chịu đựng được camera khảo nghiệm. Dĩ nhiên dạng này góc độ cũng hoàn toàn chống được trang tử. Đích Tôn Giang Con Thỏ, ha ha, điện thoại di động ta bên trong vỗ thật nhiều chương, mỗi một chương đều rất xinh đẹp, nhưng là chân nhân càng đẹp. Chính là vì tuyển cái nào một chương truyền lên, ta còn xoắn suýt nửa ngày. Ai bảo Weibo có quy định một lần nhiều nhất chỉ có thể truyền mấy tấm ảnh chụp quy định. Hàn Môn, đây mới thật sự là mỹ nữ, không phải sửa đồ sau dáng vẻ. Ái Khuyển Mai, Chu Phán Weibo phát tin tức, Giang Sắt soát trong chốc lát. Cái này phát Weibo cô gái là nàng buổi sáng chạm xe lửa bên trong gặp được muội tử kia. Nàng không có đi soát Chu Phán Weibo, ngược lại chú ý tên này gọi Đích Tôn Giang Con Thỏ tại Weibo bên trên viết câu kia. Nữ thần hẳn là ở tại Bắc Hải Tây đường phụ cận sáng nay chạm xe lửa bên trong sự tình khiến. Giang Sắt có chút cảnh giác, nàng may mắn chạy trước một bước, lại đánh Bùi Dịch điện thoại để hắn tới đón. Nếu bị khốn ở tàu điện ngầm đứng ở giữa. Chỉ sợ cuối cùng còn không biết muốn làm sao ra, trước kia nàng không có danh tiếng, tàu điện ngầm bên trên ngẫu nhiên cũng có người bắt chuyện tính không được đại sự gì. Có thể hiện tại nàng một khi có chút nổi tiếng, chỗ ở lại bị phơi sáng về sau. Nàng phòng cho thuê cư xá quản lý cũng không phải là 10 phần nghiêm ngặt. Đến lúc đó liền phiền toái, có thể sẽ không thanh tĩnh. Nàng cầm di động, xem ra mình phải một lần nữa tìm cái hoàn cảnh tốt hơn phòng ở. Chỉ là trước mắt mà nói, trong tay nàng tiền mặt cũng không nhiều. Tuy nói ký hợp đồng, Bắc Bình Thịnh Sự, đoàn làm phim. Còn có 11 gia mặt cát xê không có cầm. Nhưng, Bắc Bình Thịnh Sự, còn chưa mở chụp. Cái nào sợ sẽ là đã mở cơ. Tối thiểu cũng muốn chụp bên trên tốt thời gian mấy tháng. Tại nàng cũng không định lung tung tiếp kịch tình huống dưới. Tiền trong tay của nàng nhất định phải tỉnh lấy hoa mới được. Giang Sắt nghĩ tới đây, có chút buồn bực, nhưng cũng may nàng còn có thể ở trường học ký túc xá đến cuối tháng. Ở giữa chờ cơn gió này đầu quá khứ, đến lúc đó lại từ từ chọn lựa chỗ ở mới. Bùi Dịch trước đưa nàng trở về trường học, trong túc xá mấy nữ hài nhi đều trốn học. Giang Sắt trở về thời điểm, mấy cái cô nương chính tập hợp một chỗ soát điện thoại di động. Một bên nghị luận ầm ĩ thảo luận Triệu Nhượng thứ 99 phong thư tình. Nghe được đẩy cửa âm thanh lúc, mấy tiểu cô nương lập tức đều hét dầm lên, Giang Sắt còn chưa lên tiếng. Tại Tiểu Chu liền giày đều không lo được mặc vào. Trước cùng ta chụp một bức ảnh chung, để cho ta chứng thực một chút. Weibo bên trên thật là nhiều người đều nói ta nói bậy. Ta nói ta cùng ngươi một đêm bỏ. Bao nhiêu người đều không tin đâu. Nhất định phải ta cầm ra chứng cứ lại nói, mấy người thay phiên tiến lên đều muốn chụp chụp ảnh. Chung, liền cái khác ký túc xá cũng có người nghe được động tĩnh chạy tới. Đuổi đi một nhóm chụp ảnh chung muốn ký tên bạn học. Tại Tiểu Chu còn đang soát lấy Weibo. Sắt Sắt, ngươi có thể giấu đến chúng ta thật đáng. Chính là Trần Vũ Vi cũng nói, chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy. Ngươi làm sao lại một chút ý cũng không lộ, Giang Sắt đại khái giải thích một chút lúc trước tiến. Triệu Nhượng đoàn làm phim cũng là nhân duyên trùng hợp, liên quan tới tuyên truyền. Ta cũng là cùng đoàn làm phim ký hiệp ước, lúc nào muốn vạch trần thân phận, cũng phải nghe đoàn làm phim an bài, Tào Xương mấy người cũng liền nhẹ gật đầu. Tại Tiểu Chu ngồi đi qua, đúng rồi. Thế Kỳ Ngân Hà hôm nay buổi chiều muốn tại Thụy Cát khách sạn vì Chu Phán tổ chức họp báo. Hẳn là muốn vì Chu Phán vãn hồi hình tượng, đoạn thời gian gần nhất đến nay. Chu Phán đã lên đến mấy lần giới giải trí các tin tức lớn trang web đầu đề. Nhưng những tin tức này đều là mặt trái. Tối hôm qua trong vòng phim người tiết mục bên trên, Chu Phán lộ ngực tiếp một chuyện. Khiến nàng bây giờ tại trên mạng bị người mắng đến không ngóc đầu lên được. Liên đới lấy Triệu Nhượng phim mới, thứ 99 phong thư tình, phòng bán vé đều bị nàng chậm trễ, nguyên bản thứ 99 phong thư tình từ chiếu lên về sau. Một mực tình thế cũng rất không tệ, trừ lần đầu cùng ngày cầm xuống 200 triệu 6 phòng bán vé bên ngoài. Sau đó lên cao tình thế cũng không tệ. Theo rạp chiếu phim xếp hàng phiến suất gia tăng, cho đến 6 ngày buổi chiều mới thôi, phòng bán vé hết thảy thu nhập đạt đến 700 triệu nhiều. Đối với trong nước tình yêu phim văn nghệ tới nói, đây đã là một cái rất mắt sáng thành tích, nhất là theo tối hôm qua trong vòng phim người thăm hỏi tiết mục bên trên. Giang Sắt biểu diễn, mở ra, bóng lưng nữ thần, khăn che mặt thần bí về sau. Cùng một giai đoạn mạng lưới mua vé nhân số một chút đạt đến nhất cao phong. Khi đó phần lớn người đều đem mua vé thời gian tập trung vào phỏng vấn kết thúc về sau nửa giờ đến. Trong vòng 1 giờ, 9 giờ đến 10 điểm ở giữa vé xem phim các nơi bán được đều rất tốt. Các lớn rạp chiếu phim tại cái này trong lúc nhất thời đoạn đem thứ 99 phong thư tình. Xếp hàng phiến suất đề cao đến 38% tình trạng. Có người làm qua thống kê, gần như chỉ ở cái này một giờ bên trong, thứ 99 phong thư tình phòng bán vé thu nhập liền đạt đến 46 triệu nhiều. Canh thứ nhất Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.